Vũ nghịch càn khôn, chương 2162. Thiên khôi đáng thương, thiên tử cũng điên. Góc truyện audio.com. Lúc trước thiên tử không nói dối, gã quả thật còn có con bài chưa lật, công kích càng mạnh hơn cả tay gãy. Nhưng thiên tử sử dụng vũ khí bí mật đó sẽ phải trả cái giá khó thể tưởng tượng. Hậu quả nghiêm trọng nhất là thiên tử sẽ sống nhưng không đầy đủ. Vì vậy không đến lúc bất đắc dĩ thiên tử sẽ không dễ dàng vận dụng. Còn có ngũ khối vô danh lệnh bài. Thiên tử nhíu mày nói, trong thời gian ném ra 5 khối vô danh lệnh bài phải nghĩ ra cách giải quyết hoàn toàn. Cùng thời gian, Sở Nam cất 3 khối vô danh lệnh bài vào không gian, lẩm bẩm. 87 khối vô danh lệnh bài, không biết trên tay thiên tử còn có bao nhiêu khối, cũng không biết vô danh lệnh bài có tổng cộng bao nhiêu khối. Lúc hỏi ra vấn đề này, Sở Nam có cảm giác vô danh lệnh bài liên quan đến số 9. Trong mấy giây này, mức độ khủng bố của diệt chi kiếp nặng hơn vài phần. Sở Nam đã sắp đạt tới tình cảnh từng bước khó đi. Pháp bảo của thiên tử vỡ tan, cách hoàn toàn hủy diệt cũng không xa. Sở Nam lấy ra trọng kiếm, hiện tại nó sớm không thể so sánh được. Kiền Nguyên cắm cây gậy xuống đất bị trọng kiếm chinh phục. Trọng kiếm thoáng hiện chém không gian, vượt qua mọi chông gai mở con đường. Tiểu trận không ngừng cung cấp cho Sở Nam kết cấu không gian đã phá giải ra. Sở Nam lại phân tâm lưỡng dụng, một bên đuổi theo thiên tử đòi vô danh lệnh bài, một bên suy nghĩ trước tin tức từ vô danh lệnh bài mới thu nằm trong thế giới trong người. Khi Sở Nam nghênh đón lần thứ tư diệt chi kiếp thì thiên khôi vô cùng thê thảm. Thiên khôi vốn tưởng bị Sở Nam đuổi xuống tinh thần đã là chuyện xui xẻo nhất, ai ngờ nó chỉ là mới bắt đầu. Tiếp theo là một viên niệm chủng lớn nhất của thiên khôi bị Sở Nam xử lý, không gian năng lượng gã có thể đánh cắp cũng bị hắn luyện hóa. Thiên khôi đi vào những đại lục lúc trước gã trồng niệm chủng, nhưng đại lục rất yếu, niệm chủng kém xa yêu cầu của thiên khôi. Thiên khôi biết bí mật thiên võ đại lục là long, bắt đầu vạch kế hoạch. Sau khi định đoạt xong, thiên khôi dốc hết thủ đoạn hãm hại hiên viên, tiếp theo lại âm long tộc, thủy tộc, pháp phản bộ tộc vân vân. Dù sao chỉ cần không hợp tác với thiên khôi thì gã hoặc là vây khốn, hoặc là giết chết. Thu gom vô số tài nguyên, thiên khôi rốt cuộc lấy xác long tộc làm tài liệu chính mở ra mấy trăm đại lục. Những đại lục này đều ở cái khe thiên võ đại lục liên kết với thiên võ đại lục theo cách nào đó. Vì có liên hệ này mà các đại lục có thể nuốt linh khí, sinh mệnh, mệnh lực, tinh khí thần, mọi thứ của thiên võ đại lục vào trong. Nhìn như nuốt thiên võ đại lục nhưng sự thật là nuốt long kia. Thiên khôi lại trồng niệm trùng vào đại lục khiến tất cả tinh hoa đều tập trung vào niệm trùng, khiến niệm trùng trở nên cực kỳ cường đại đến nhất định thì thiên khôi sẽ thu lại niệm trùng dùng vào bản thân. Vậy thì thực lực của thiên khôi sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đạt tu vi trên trụ chi cảnh dễ như trở bàn tay. Đây cũng là nguyên nhân thiên khôi tự tin dám nói mình không sợ người đứng sau lưng thiên tử. Vừa mới bắt đầu hết thảy phát triển theo thiên khôi dự đoán, nhưng từ sau cây ế ím xuất hiện thì kế hoạch của gã liên tục xuất hiện vấn đề, một chút tích lũy xuống cho đến tình trạng hôm nay. Thiên khôi có thể kể ra oán niệm hạn Sở Nam còn lớn hơn khung trời. Nuốt niệm trùng này trở vào có tác dụng rất nhỏ, nhưng thiên khôi đã muốn thua hết con bài. Góc truyện audio.com, chưa lật đành phải làm vậy. Dù yếu tới đâu cũng có chút tác dụng, dù gì chúng đến từ người long ít nhiều giúp cho gã hồi phục thực lực. Nhưng giờ phút này, chút tác dụng này cũng không còn. Bởi vì niệm trùng trên đại lục trước mặt thiên khôi như cọng rõ héo rũ chết. Thiên khôi nổi điên, liên tục chạy tới 10 đại lục đều giống nhau. Thiên khôi hoàn toàn điên cuồng, tự tay hủy mấy đại lục để chút giận. Sau khi xác nhận kế hoạch quả thật hoàn toàn thất bại, ánh mắt của thiên khôi dừng lại tại thiên võ đại lục. Thiên khôi cảm giác lực lượng tác dụng từ thiên võ đại lục, gã thầm quyết định. Thiên khôi nói, Sở Nam là người của thiên võ đại lục, mấy người khác chắc chắn sẽ trở về thiên võ đại lục. Ta trước hết chờ hắn ở thiên võ đại lục, còn nữa, nhìn thấy xem rốt cuộc là thứ gì khiến mọi cố gắng, tâm huyết của ta bị hủy hoại trong chốc lát. Ta chưa hoàn toàn thua, ta còn có cơ hội xoay người. Thiên khôi nhìn thứ thiên tử cho gã, trước kia gã cố gắng tu luyện là muốn đem kế hoạch niệm trùng, sống lại kết hợp với nhau, chủ yếu vẫn giữ mục tiêu là thiên võ đại lục. Nhưng bây giờ nó trở thành con bài chưa lật của thiên khôi. Mặc dù thực lực của thiên khôi yếu nhiều, nhưng thông qua cái khe này, gã tự tin vẫn là có thể bình yên làm được, nhưng khi thiên khôi vào cái khe mới phát hiện uy lực tăng lớn rất nhiều. Lý do như vậy là bởi vì Sở Nam dẫn động lần thứ tư diệt chi kiếp. Thiên khôi không biết điều đó, gã tốn nhiều công sức mới thông qua khe hở đi vào thiên võ đại lục đã chỉ còn lại có nửa cái mạng. Thiên khôi chưa kịp thở phào thì phát hiện hơi thở trên thiên võ đại lục hoàn toàn khác với trong trí nhớ của gã, bên trong có thứ gã rất muốn. Thiên Khôi mừng rỡ, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Nói xong Thiên Khôi lao hướng mắt trận, sau đó gã bị tấn công. Công kích cực kỳ hung ác, Thiên Khôi liên tục đổi mắt trận mấy chỗ đều không có thành công, vết thương cũ chưa lành lại thêm cái mới. Thiên Khôi cực kỳ chật vật, càng khiến gã giật mình là trên đường đi hay gặp phải võ giả của Thiên Võ Đại Lục. Đám võ giả này tấn công Thiên Khôi, còn đánh gã bị thương. Võ giả trên Thiên Võ Đại Lục rõ ràng là yếu nhất, là bị hạn chế, như thế nào có thể trở nên lợi hại như vậy? Thiên Khôi rất nhanh liên hệ với mắt trận. Người có bình thường hơn sau khi có được mấy thứ này thì sẽ trở nên mạnh như vậy. Nếu ta có thể ăn luôn chúng thì kế hoạch của ta không những tiếp tục tiến hành còn vượt qua mong đợi. Cùng lúc đó, Sở Lão Nhân, Thổ Bá, Thủy Lai, nhóm người càn quét thế lực dưới khung trời xong đi hướng Thiên Võ Đại Lục. Lôi tộc chưa động chuyện Lôi Ngoan thầm lên kế hoạch sắp thành công. Thiên Võ Đại Lục thiên tử trong tay chỉ còn lại có cuối cùng một khối vô danh lệnh bài rít gào. Sở Nam, kiếp nạn của ngươi đã hung ác như vậy mà ngươi còn muốn đuổi giết ta, ngươi thật sự không muốn sống nữa sao? Ta có mạng hay không chưa biết, nhưng ta nhất định phải cho ngươi không có mệnh. Phụt, thiên tử lại hộc máu, một phần vì bị diệt chi kiếp công kích, một phần bị Sở Nam chọc giận. Trên người thiên tử có nhiều bảo bối, các bảo bối cũng không bình thường, không chỉ đơn giản ẩn chứa hơi thở thiên tiên. Nhưng dù không đơn giản thì bị diệt chi kiếp oanh kích vẫn thành cho bụi. Thiên tử hiểu rõ thân thể của gã chưa bằng Sở Nam, càng không thể chết mà sống lại. Vì vậy khi, gocchuyenaudio.com, bảo bối của thiên tử hoàn toàn bị hủy, gã cách cái chết không còn xa. Có lẽ đã đến lúc đường cùng, thiên tử muốn vận dụng vũ khí bí mật, ánh mắt đầy căm hận nhìn Sở Nam. Thiên tử thấy Sở Nam vẫn đang công kích gã, lòng gã sợ hắn điên quá. Thiên tử giống to, Sở Nam, hôm nay ta điên với ngươi, đây là ngươi tự tìm. Thiên tử hét xong quăng ra khối vô danh lệnh bài cuối cùng. Nhân dịp này, thiên tử lấy ra một khối ngọc bội, tiếp theo nuốt ngọc bội vào miệng. Người thiên tử run bần bật, cách chương.